Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 378. Góc truyện audio.com, không đợi đối phương đáp lời, hắn lẩm bẩm nói, rất lâu. Trầm Mộc Bạch không cách nào tỉnh táo lại, từ khi biết là tiểu nam chính một khắc này, cô liền ở vào trạng thái đầu óc hỗn loạn, chúng ta ra ngoài có được không? An Tử Dục cười khẽ một tiếng, không được. Trầm Mộc Bạch chậm rãi ngồi xổm xuống, không biết làm sao nói, Tử Dục cậu đừng nháo có được hay không? An Tử Dục ôm lấy cô thấp giọng nói, Lạc Lạc tớ thích cậu thích đến không thể khống chế tình cảm của mình. Cậu biết có bao nhiêu lần tớ rất muốn đem cậu khóa ở bên trong gian phòng của mình, để cho ai cũng không nhìn thấy cậu không? Hắn khẽ thở dài một hơi, thật xin lỗi, tớ biết như này sẽ hù đến cậu, nhưng là tớ không cách nào lại ngụy trang tình cảm của mình. Hắn từ một nơi bí mật gần đó mỉm cười, giống như là mở ở bên trong xương ra đóa hoa màu đỏ ngòm, cái này đối tớ không công bằng, tớ rõ ràng thích cậu như vậy, vẫn còn phải làm bộ đè nén. Coi như trong lòng ghen ghét muốn chết nhưng vẫn phải xem những người kia nguyên một đám tới gần cậu. Trầm Mộc Bạch có chút rụt lại thân thể thấp giọng nói, Tử Dục chúng ta trở về lại nói có được hay không? An Tử Dục hai mắt chăm chú mà chằm chằm cô một hồi, mỉm cười nói, được. Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể thở phào một hơi, từ trong phòng dụng cụ thể dục đi ra ngoài cô chân cũng muốn mềm. Cô chỉ có thể tận lực coi nhẹ đạo ánh mắt nóng bỏng sau lưng, đầu não hỗn loạn tưng bừng đi phòng học bản thân. Tiếp theo Trầm Mộc Bạch cơ hồ đều không biết giáo viên nói cái gì. Trong đầu của cô tràn ngập cũng là tiểu nam chính, lời nói kia còn có ngữ khí kia cùng bộ dáng trong ấn tượng ấm áp ôn hòa hoàn toàn khác biệt. Rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào đây, Trầm Mộc Bạch không hiểu. Hứa Lâm tựa hồ đã nhận ra cô vẻ mặt hốt hoảng, chủ động hướng giáo viên báo cáo. Trầm Mộc Bạch thời điểm kịp phản ứng, cô đã được phê chuẩn tan học sớm. Như vậy cũng tốt, chỉ ít buổi tối hôm nay không cần đối mặt tiểu nam chính, Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở phào một hơi. Lúc về nhà Tiêu Tuyết Tình chính trong phòng khách để đồ ăn, trông thấy con gái nhà mình sắc mặt không phải rất tốt, vội vàng dò hỏi, Lạc Lạc hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trầm Mộc Bạch khả năng cũng ý thức được trạng thái bản thân có chút dọa người, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì, con chỉ là xin nghỉ, mẹ con đi rửa tay rồi tới giúp mẹ. Tiêu, Tuyết Tình lo lắng nói, nhìn con sắc mặt trắng bệch có phải là bị bệnh hay không? Trầm Mộc Bạch sờ sờ mặt nói, vẫn còn tốt, chỉ là có chút không thoải mái. Tiêu Tuyết Tình vội vàng đi tới, đưa tay chụp lên cái trán cô, mẹ xem một chút là có chút nóng, con đi nghỉ ngơi trước một hồi, mẹ đi tìm một chút thuốc cho con uống. Mặc dù trong lòng biết mình rốt cuộc là tình huống gì, nhưng là vì để cho Tiêu Tuyết Tình an tâm, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Trở lại trong phòng ngủ mình, bỗng nhiên té nhào vào trên giường lớn mềm mại, thống khổ nói, rốt cuộc là sai lầm ở chỗ nào, tiểu nam chính không phải như vậy, ta nhất định là đang nằm mơ. Trầm Mộc Bạch gật đầu, đúng, ta nhất định là đang nằm mơ, ngủ một giấc liền tốt. Vừa nói, cô thật đúng là nhắm mắt lại, chưa được vài phút liền lâm vào trong giấc ngủ say. Không biết qua, bao lâu Trầm Mộc Bạch đầu óc hỗn loạn lên, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, đi đến trong phòng khách khi thấy trên ghế salon cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên thanh tỉnh lại. Tiêu Tuyết Tình đương nhiên không biết giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì, một mặt quan tâm nói, Lạc Lạc con bây giờ khá hơn chút nào không? Tử Dục nói con hôm nay tan học trước thời gian, hắn rất lo lắng cho con. Cách chương.